Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 820. Đế Tuấn mời chào, hắn dáng người vô cùng khôi ngô, một thân kim quang lóng lánh cẩm bào, trung niên nhân khuôn mặt, mái tóc màu đen tùy ý choàng tại sau lưng. Hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Từ Hạo Thiên khóe miệng co quắp động, tâm lý vô cùng khẩn trương, trên mặt nhưng là bình tĩnh một mảnh. Yêu đế làm sao có rảnh giá lâm Bình Thiên Cung? Từ Hạo Thiên tùy ý hỏi nói. Thua người không thua trận. Đây là Từ Hạo Thiên trước sau như một tin tưởng, bởi vì hắn mang theo quỷ kiểm diện cũ, cho nên Đế Tuấn không cách nào thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Đây là cái gì mặt nạ? Ngay cả ta đều nhìn không thấu. Bình Thiên yêu đế có chút ý tứ. Đế Tuấn quần hứng thú nhìn mấy lần Từ Hạo Thiên, sau đó nói ra, ha ha, Bình Thiên yêu đế đánh bại Cương Thi Điện, làm hàng xóm, bản đế đương nhiên muốn tới cung chúc một phen. Đế Tuấn vừa nói, một mặt nhìn chung quanh một vòng đại điện, hắn ánh mắt chiều tới chỗ, căn bản không người dám tới đối mặt. Bất quá Đế Tuấn tâm lý lại kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Bình Thiên Cung phát triển nhanh như vậy mạnh mẽ, cao thủ nhiều như thế, chí ít so với hắn thuộc hạ cường đại hơn nhiều. Ba tôn đại la hư tiên, hơn trăm tên đại la kim tiên. Nói thật, hắn rất khiếp sợ, lòng này bổn tọa nhận, chỉ là yêu đế các hạ tự tiện xông vào Bình Thiên Thành, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, vừa mới nói xong, Nhiên Đăng chậm rãi đứng dậy, hắn thẳng tắp đến, chắp tay trước ngực ở giữa, cao giọng nói ra, A-di-đà Phật, Đại La Loan Tiên, hơn nữa còn là Trung Kỳ. Đế Tuấn trong nháy mắt xem thấu Nhiên Đăng tu vi, Bình Thiên Cung nước có thể đủ sâu, một tôn Đại La Loan Tiên, đặt ở đương thời, Bình Thiên Cung đủ đóng tiến vào ba hạng đầu. Hừ, bản đế muốn đi nơi nào? Không cần thông báo. Đế Tuấn ngược lại bị hai tay, vừa cười vừa nói, ngươi, tính khí sôi động Lý Hâm nhất thời giận dữ liền muốn ra tay, cũng may bị Tần Hoa cấp kịp thời đè xuống. Đế Tuấn khí chàng quá mạnh, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không hứng nổi lòng phản kháng nghĩ. Ha ha, chẳng lẽ yêu đế các hạ là đến cho chúng ta hạ mã uy sao? Từ Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên đài cao, nhìn xuống yêu đế Đế Tuấn, không có vẻ sợ hãi. Hắn trọng sinh một đời, đương nhiên muốn vô pháp vô thiên, dù cho đứng trước mặt đương thời đệ nhất cường giả, hắn cũng không sợ hãi. Thực ra trong lòng của hắn nắm chắc, Đế Tuấn nếu muốn giết hắn, đã sớm động thủ, làm gì ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Đương nhiên không phải, bản đế muốn giúp ngươi chiến thắng Thông U Chí Tôn. Đế Tuấn mỉm cười lắc đầu nói, hắn đã lập uy, cầm một đám Bình Thiên Cung cường giả thành công chèn ép, cũng không có tiếp tục nữa, trợ giúp chúng ta. Từ Hạo Thiên không dám tin, đồng thời lông mày chặt chẽ nhăn lại. Hắn tin tưởng thế gian không có bữa trưa miễn phí. Yêu đế Đế Tuấn mỉm cười tiếp tục nói, bản đế cùng giúp đỡ bọn ngươi đánh lui Thông U Chí Tôn, sau đó các ngươi muốn trở thành ta phụ thuộc thế lực. Vốn là hắn còn muốn duy trì hàng xóm quan hệ, vậy mà lúc này vừa nhìn Bình Thiên Cung thực lực, để cho hắn không khỏi tim đập thình thịch, mới có tâm tư như vậy. Trẫm không đồng ý. Từ Hạo Thiên không chút do dự cự tuyệt, nói đùa, theo đuổi của hắn thế nhưng là cao cao tại thượng, làm sao có khả năng cấp Đế Tuấn làm trâu làm ngựa. Đế Tuấn nhướng mày, hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên cùng cự tuyệt, Thông U Chí Tôn báo thù tâm kiên quyết, lần này đến đây càng là khí thế hung hung. Các ngươi tuy nhiên thực lực hùng hậu, nhưng là phần thắng vẫn là không thể lạc quan. Đế Tuấn ngữ khí thâm trầm, đáy lòng đã có tức giận, thế gian này dám ngỗ nghịch mình người cơ hồ không có. Nếu không phải cân nhắc đến Chu Thiên 12 đế, hắn một cái đầu ngón tay liền có thể muốn từ Hạo Thiên tánh mạng. Không làm phiền yêu đế các hạ quan tâm, Từ Hạo Thiên lúc này mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.